Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA, truyện audio cổ đại. Đây là tập 128 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 128, dựng lại linh thể. Gió báo gào thét, dường như chỉ trong chớp mắt, ánh sáng đỏ biến mất, đôi mắt màu tím nhíu lại, sau đó chậm rãi mở ra. Trước mắt xuất hiện không phải là căn phòng quen thuộc, mà là một vách núi dựng đứng treo leo. Trong trời đêm hắc ám, trên bầu trời bị xé rách ra, chảy xuống đầy máu tươi màu đỏ, tựa hồ đã chảy xuống dưới vách núi. Chỗ Phong Liên dựng đứng là thẳng một vách núi cao nhất, gió lạnh bốn phương tám hướng thổi ra, tuyết trắng y bào lại bay phất phới. Dưới chân, vực sâu vạn trượng truyền tới một tiếng kêu rên thê lương. Mặt không thay đổi nhìn hết thảy xung quanh, hắn lại chậm rãi đi về phía trước nửa bước. Một vài cục đá từ dưới lòng bàn chân rơi xuống dưới vực sâu, tiếng động đó vẫn duy trì liên tục, không có tiếng chạm đất, chỉ càng ngày càng yếu ớt, mãi đến khi không nghe được gì. Quả thực, chính là vực sâu vạn trượng. Mà ở đây, trừ hắn thì không có bất cứ ai. Nhìn bầu trời và vách núi, khóe miệng hắn nhếch lên độ cong lãnh đạm, nhẹ nhàng nói. Nước Nam Dực phía Nam, địa thế trước sau như một bằng phẳng. Lần đầu tiên lại biết bất ngờ nhìn thấy vách núi như vậy. Gió gào thét tàn phá bừa bãi xung quanh, giọng nói của hắn lại cũng biến mất trong gió. Giọng nói trầm thấp như vậy, vốn bên trong gió lớn không dễ dàng bị nghe thấy, nhưng hắn vẫn nói được một cách trầm thấp và thong thả, bình tĩnh tự nhiên. Ta đã sớm nói hắn rất thông minh, người bình thường lại không lừa được hắn. Giọng nói âm nhu vang tới trong gió. Phong Liên Dực khóe miệng nhếch lên, quả nhiên giống như hắn phỏng đoán, hắn không thể nào chớp mắt đã bị đưa tới ngàn dặm bên ngoài. Nếu như có năng lực ngày đi vạn dặm, vậy trừ phi là thần tiên trên trời. Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có thần. Vậy cho nên, hắn bây giờ đang ở trong ảo cảnh. Ảo cảnh nguy hiểm giống như thật. Ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói chuyển tới, chỗ kia có màu đỏ tay áo màu trắng xẹt qua. Sau đó, có một nam nhân yêu nghiệt sắc mặt khó coi đi tới. Phong Liên Dực lại dương mì, bình thản cười. Từ lúc thấy yểm tây này, lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt khó coi như vậy. Người dĩ nhiên vẫn cười được. Yểm lạnh lùng liếc nhìn hắn. Ma thú sát cảnh, người biết lợi hại thế nào sao? Lợi hại thì sao? Cũng đã vào đây rồi. Phong Liên Dực thản nhiên nói. Phần này lạnh nhạt cũng không phải là ngụy trang. Hắn luôn luôn lạnh lùng và điềm tĩnh như vậy. Nhưng yểm lại tức giận giơ chân, lớn tiếng nói. Bị nhốt bên trong 3 ngày không có ra được, thì không phải là hung hiểm bẫy dập giết chết, mà chính là hóa thành máu loãng đó, chảy ra những vết nứt trên bầu trời. Người lại không sợ sao? Nguyệt không ở đây. Phong Liên Dực lại ngẩng đầu ảm đạm cười, đột nhiên lại nói một câu. Yểm lại hồn hển giật mình một cái, lập tức trầm mặt xuống, lẩm bẩm nói. Ghét nhất cái loại người hư tình giả ý như ngươi. Bởi vì nàng là hồn phách, vậy cho nên sát cảnh không thể nào mang nàng vào. Cũng không để ý tới lời mà hắn nói, Phong Liên Dực vẫn như vậy, nhìn xung quanh nói. Yểm lại gật đầu, tại nơi hùng hiểm, lần đầu tiên hắn lại cau mày suy nghĩ sâu xa, rất nghiêm túc suy nghĩ sâu xa. Phong Liên Dực lại tưởng hắn đang tự hỏi từ đây ra ngoài thế nào, dù sao năm đó, hắn cũng lại nhập ma giống như Quân Ly. Như vậy, hắn cũng phải hiểu rất rõ sát cảnh. Nhưng chờ yểm suy tư nửa ngày, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt yêu nghiệt của hắn không có sự rối rắm. Này! Hắn hô to với bóng lưng của Phong Liên Dực. Phong Liên Dực xoay người nhìn hắn. Yểm lại mất tự nhiên một chút, lại nói. Có một vấn đề mà ta không rõ. Phong Liên Dực lại không nói lời nào, quan sát biến hóa rất nhỏ xung quanh, nhưng mà lại chờ yểm tiếp tục nói. Yểm lại chề môi ra. Này, rốt cuộc là có nghe hay không vậy? Miễn cưỡng lên tiếng, trong ống tay áo có một luồng nguyên khí phong chậm rãi tràn ra, chạy vào trong sát cảnh. Nhưng mà nguyên khí vừa mới chạm vào trong sát cảnh, tay của hắn liền giống như là bị ong mật đâm, đột nhiên lại đau nhói. Nguyên khí phong phải lập tức lùi về. Hắn khó tin nhìn không khí hư vô, quả thực rất lợi hại. Bên tai, yểm vẫn oang oang. Luận về ngoại mạo, ta lại không thua kém gì ngươi. Bàn về thực lực, người đại khái cũng không hơn ta. Muốn nói hiểu rõ nàng, ta mỗi ngày ở chung một chỗ với nàng. Ta nghĩ mãi mà không rõ, nàng rốt cuộc tại sao lại thích ngươi? Đã qua một lần thất bại, Phong Liên Dược vẫn còn muốn tiếp tục nghĩ ra biện pháp hiểu rõ sát cảnh này. Nghe Yểm nói, lại không khỏi lắc đầu thở dài. Hiện tại, không phải là lúc mà ngươi muốn biết điều này chứ? Ta hiện tại lại muốn biết. Yểm lại cố chấp như là một tảng đá. Tại sao? Phong Liên Dực lại xoay người, chậm rãi đi dọc theo vách đá đi lên phía trước, muốn xem tình huống phía trước. Yểm vẫn theo sát hắn. Nói mau, ngươi nói cho ta biết nguyên nhân, ta sẽ nói cho ngươi biết cách đi ra ngoài. Một câu nói đó rốt cuộc đã đả động hắn. Tuy nhiên, bước chân của Phong Liên Dực vẫn đi về phía trước không hề dừng. Hắn chỉ thản nhiên mở miệng. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi có không rõ sao? Đơn giản. Yểm lại ngẩn ra, nhưng hắn nghĩ tới mức vỡ đầu vẫn lại không nghĩ ra được. Rốt cuộc là tại sao? Yểm vẫn căng thẳng nhìn bóng lưng của hắn. Phong Liên Dực khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh. Nhân thú khác biệt. Giống như là một tia chớp từ bầu trời đánh xuống đầu Yểm, cả người hắn lại ngây dại. Nhân thú khác biệt. Bốn chữ đó giống như là một tòa núi lớn chắn ngang trước mặt, núi cao lại khiến cho hắn nhìn mà khiếp sợ. Yểm đáng thương lặng lẽ ngồi trong gió lạnh, hồi lâu hắn mới xoa xoa khóe mắt. Cái này, không có công bằng. Đang muốn tìm Phong Liên Dực lý luận, làm sao quyết định được vận mệnh sinh ra? Đây không phải là ức hiếp người sao? Nhưng vừa chớp mắt, xung quanh gió bão đã gào thét, bên vách núi lại không một bóng người. Người đâu rồi? Cái tên quỷ thần chán ghét kia. Yểm lại đi mau chóng về phía trước vài bước, mãi cho đến bờ vách núi cũng không nhìn thấy bóng người. Trên người lại rùng mình. Chẳng lẽ hắn rớt xuống vách núi rồi sao? Lại bị cái tên quân ly kia lặng lẽ giải quyết rồi. Vừa nghĩ như vậy, hắn lại cao hứng vuốt cằm. Chết thì cũng được. Như vậy, sẽ không còn chướng ngại vật nữa. Trong suy nghĩ của hắn lặng lẽ xếp thứ tự những nam nhân theo cảm nhận của Hoàng Bắc Nguyệt. Đầu tiên là người mà xú nhà đầu thích nhất chính là Phong Liên Dực. Thứ hai không thể nào nghi ngờ tuyệt đối là hắn. Thứ ba là Chiến Giã. Thứ tư là Quân Ly. Thứ năm là Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ. Cuối cùng mới miễn cưỡng cho cái tên Du Côn Cắc Ké Mặc Liên gót chân. Vậy cho nên, Phong Liên Dực mà chết, vậy thì hắn liền tự động bay lên vị trí đầu tiên rồi. Vừa nghĩ như vậy, Yểm liền cười hắc hắc, trong tay bắt đầu kết ấn. Đúng như là Phong Liên Dực nghĩ, hắn quả nhiên hiểu rõ sát cảnh. Đột nhiên có sát khí lạnh lùng từ phía sau chuyển tới. Yểm nhảy tránh sang một bên, có một tia lửa cháy màu đỏ ngưng tụ thành roi, hùng hăng quất lên trên mặt hắn. Có một trận gió mạnh thổi tới, đôi mắt màu đỏ sậm lạnh lùng nhìn qua Yểm. Nhưng bốn phía vẫn không một bóng người. Quân Ly, ở trước mặt của ta, không cần phải giả thân giả quỷ như vậy. Yểm lạnh lùng hừ lạnh, mặc dù hắn không nhìn thấy Quân Ly, tuy nhiên Quân Ly vẫn có thể nhìn thấy hắn. Người yếu đi. Trong gió bão, có một giọng nói trầm thấp vang tới, lạnh lùng tới thấu xương. Đó là bởi vì ta không muốn đánh nhau với người. Yểm lại miễn cưỡng nói. Người lại cam nguyện để cho Hắc Thủy Cấm Lao chuyển hóa thành bùa phong ấn thú, tiêu ma lệ khí của ngươi. Quân Ly lại nồng đậm trào phúng. Yểm lại khinh thường cười lạnh. Ta thích đó, thế nào? Ngươi nói như vậy, chứng tỏ ngày sau lại muốn đối địch với ta. Nếu như mà ngươi dám làm tổn thương Hoàng Bắc Nguyệt, bổn đại nhân lại không có ngại cho ngươi mở mắt. Cuồng vọng. Quân Ly lạnh lùng nói. Yểm lại cười ha ha, sau một lát lại lạnh mắt nhìn về phía một vị trí bên bờ vách núi. Quân Ly, ngươi trước đây lại dám nói chuyện như vậy với ta sao? Nhưng đáng tiếc, ngươi đã không phải là ngươi của ngày xưa, và ta cũng không phải là ta của ngày xưa. Xem ra ta không thể nào cứu ngươi. Yểm lại thở dài. Từ trước ta không biết, hóa ra sau khi nhập ma lại thoải mái như vậy. Trước đây ta không nên đau khổ và kìm nén. Ngược lại, làm mất đi khao khát của chính mình. Trong sát cảnh không có giọng nói của Quân Ly, nhưng Yểm biết, bên vách núi đó nhất định có hắn. Ngón tay vừa động, lưỡi hái rất lớn đột nhiên lại xuất hiện trong lòng tay. Trên thân đao màu đỏ hiện ra sắc lạnh khát máu. Lưỡi hái giống như là trăng rằm trên bầu trời, trong nháy mắt đánh ra. Tốc độ mắt thường không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm vỡ vụn. Vách núi liền đã bị lột ra một mảng. Bụi đất bay cao, lưỡi hái lại quay về tay Yểm. Vẻ mặt của hắn cực kỳ khó coi. Quân Ly lại lạnh lùng cười. Yểm, như ta vừa nói, ngươi đã yếu đi. Trong lúc cao thủ so chiêu, thường thường không cần chiêu thức hoa lệ đánh nhau hồi lâu, đôi khi chỉ cần một chiêu đã có thể phân ra thắng bại. Bởi vì bọn họ không so sức mạnh cùng với chiêu thức, mà là khí thế. Yểm ra một chiêu cũng không động thủ tiếp, lưỡi hái thật lớn trôi nổi sau người, giống như là một mảnh trăng khuyết. Trầm mặc hồi lâu, Quân Lì mới chậm rãi nói. Muốn ganh đua cao thấp cùng ta, vậy thì biến trở lại thành ngươi của ngày hôm qua đi. Yểm, ngươi là đối thủ mà ta chờ mong nhất đó. Theo như tiếng nói, gió gào thét xung quanh đột nhiên giống như là bị một bàn tay vô hình điều khiển, toàn bộ chuyển tới chỗ Yểm đứng. Trong gió mơ hồ có thể thấy được lửa cháy đỏ tươi, giống như đầu lưỡi thốt ra từ trong miệng của ác ma, chờ máu tươi đổ xuống. Yểm vẫn đứng không nhúc nhích, trên người y bào yêu hồng theo gió mà tung bay. Chưa từng có vẻ mặt trấn định như vậy, bỗng như lão ta lại tăng nhập định, dường như căn bản không nhìn thấy cuồng phong tràn ngập sát khí hướng về phía mình. Trong gió không nhìn thấy Quân Ly a lên một tiếng, lập tức liền thấy bên người Yểm hoa hồng bay múa, giống như là trăm hoa đua nở trên mặt đất. Ở một nơi u ám giống như địa ngục như vậy, lại mở ra từng đóa hoa hồng, dây leo bích lục quấn quanh bên trong gió mà sinh trưởng. Lá xanh tản ra, nụ hoa chậm rãi nở rộ. Hoa hồng lá xanh, trong chớp mắt lại nở đầy trời. Gió bão cuốn tới, nhảy vào bên trong những đóa hoa, lửa cháy lan đến đâu là lá xanh héo rũ, hoa hồng điêu linh. Trong không khí tràn ngập mùi cháy xém, nhưng song, tốc độ hoa nở lại vượt quá dự liệu. Yểm cứ yên lặng mà đứng, ngón tay dưới áo bào vừa động, sau đó hắn ngước mắt, có một đám lửa cháy bỗng nhiên xuyên phá qua đóa hoa hồng, thẳng tắp vào mi tâm của hắn. Hắn không hề động, hai tay dưới áo bào điều khiển hoa hồng đầy trời, xung quanh lửa cháy càng nhiều, giống như là thủy triều dũng mãnh tiến vào. Trong lúc chỉ mảnh treo chuồng, có một trận gió nhẹ vung qua. Ngay sau đó, gió vô tình đột nhiên xuất hiện từ phía sau hắn, lập tức chặn lại hỏa diễm đang lao tới. Ngọn lửa đó hết sức mạnh mẽ, đánh vào bên trong gió, hung hãn mà đẩy lên. Sau đó, chậm rãi ngưng lại. Ta lại nghĩ người chết rồi. Khẩu khí có một chút tiếc hận, Yểm lắc đầu nói. Không nhọc người quan tâm. Bóng dáng của Phong Liên Dực chậm rãi xuất hiện trước người Yểm, ống tay áo màu trắng bay múa, mồ hồ lộ ra từng ngón tay đầy máu tươi. Không ngờ thực lực của ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy. Nhìn thấy hắn có thể ngăn cản ngọn lửa đó, Yểm đại thoải mái cười. Tuy nhiên, ở sát cảnh vận dụng nguyên khí chỉ có đường chết. Không vận dụng nguyên khí cũng chỉ có đường chết. Phong Liên Dực lại thản nhiên nói, tình cảnh trước mắt dường như đã trước sau đều chết. Không nhất định đâu. Hai tay lại mở ra, dây leo màu xanh chui ra khỏi mặt đất, thấy gió liền hình thành rào chắn chắc chắn, từng đóa hoa hồng nở rộ. Phong Liên Dực thu hồi nguyên khí, lại nhìn xung quanh, hàng rào ngăn cách gió bão sát cảnh, xung quanh lại đột nhiên lan tràn ra an tĩnh. Yểm lại chậm chậm ngồi xuống, đưa tay lau trán, hình như bộ dạng của hắn trông rất uể oải. Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng lại không nhìn ra được? Nhìn thấy bộ dạng của hắn đang đổi bại, trong vẻ mặt tỉnh táo của Phong Liên Dực có một tia kinh ngạc. Không có biện pháp. Yểm lại khổ sở cười. Ta bị giam 17 năm bên trong hắc thủy cấm lao. Nghe như vậy, Phong Liên Dực cũng không nói thêm điều gì, tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, lại bắt đầu nhắm mắt, tĩnh dưỡng. Yểm vốn chờ hắn giống như là một con ruồi loạn chuyển, mất đi tỉnh táo bình thường. Vừa lúc mất thể diện cho hắn nhìn một chút, nhưng mà không ngờ hắn lại lạnh lùng bình tĩnh như vậy, cuối cùng phải trở nên thất vọng. Ngươi vừa rồi biến mất, là đi đâu vậy? Hắn không mở miệng, Yểm cũng lại nhìn chính mình mở mồm. Xuống dưới vách núi. Ngươi lại đi xuống đó làm gì? Yểm chảy môi, nhớ tới vừa rồi tưởng hắn đã chết rồi, chính mình vẫn lại hả hê hồi lâu. Hiện tại chính mình lại thấy hắn êm đẹp còn sống, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Cứ nửa khắc, gió xung quanh đều sẽ tiến xuống phía dưới vách núi, sau đó lại từ một chỗ khác xuất hiện. Phong Liên Dực thản nhiên nói, vừa rồi đi xuống dưới vách núi nhưng không phát hiện ra đặc biệt gì. Điều này lại khiến cho hắn nghi hoặc. Trên mặt Yểm lại yêu nghiệt cười. Không ngờ ngươi lại thông minh như vậy đó. Quá khen. Cũng không để tâm đến câu nói của Yểm, Phong Liên Dực lại tiếp tục tự hỏi đủ những loại khả năng. Ngươi, đừng có nghĩ nữa. Yểm lại thảnh thơi dựa vào một đóa hoa hồng nở rộ cực đại. Cho dù là ngươi có bắt được điểm mấu chốt, ngươi cũng không thể nào ra được. Cứ kiên nhẫn mà chờ đi. Chờ. Trên mặt tươi cười, Yểm lại nói. Ngươi không nên đánh giá thấp xú nha đầu. Nàng chẳng những thông minh, gian trá giả hoạt. Quân Lý đó nhất định không thể nào qua mặt được nàng. Nhưng thất phá đan. Trường Nguyệt Dạ, không ai đã từng thấy thất phá đan thực sự luyện thành, Vậy cho nên, Phong Liên Dực rất lo lắng, cũng lại khiến cho Yểm cau mày chặt. Số nhà đầu, ngươi không được làm cho ta thất vọng. Biệt Nguyệt Sơn Trang được cường đại kết giới bao phủ, cả một tòa sơn cốc cũng lại yên tĩnh không một tiếng động. Để cho thủ vệ canh gác các nơi, để lại cho Hồng Trúc cùng với Tiểu Đăng Lung canh giữ bên mình. Lôi Nộ canh giữ ở cửa chính, chỉ cần có người xông tới, hắn sẽ biết được đầu tiên, hơn nữa ra tay ứng đối. Lôi Nộ rất là kinh ngạc với chỗ này, người chết mà vẫn có thể duy trì kết giới cường đại như vậy sao? Hiền Viên Vấn Thiên thực sự đúng là một thiên tài. Nguyệt Dạ thì lại chuyên tâm nghĩ về việc đang chuẩn bị dựng lại linh thể. Thầm nghĩ tứ vách tường đều là vật liệu đặc thù, sẽ không thể nào tiết lộ ra nguyên khí bên ngoài. Bởi vậy lúc này, Hồng Liên và Mặc Liên xông tới mới có thể giấu giếm được Hồng Trúc. Hành vi dựng lại linh thể đi ngược lại với ý trời, khẳng định nguyên khí sẽ kinh động đến thiên địa. Nếu như người không che giấu, rất có thể trước khi thành công người đã bị dẫn quân ly tới. Ngồi xếp bằng trong thạch thất, Tử Nạp Giới lấy ra một đồ vật chuẩn bị tốt hết thảy. Chuồng tỏa hồn, tử huyễn đế lòng nước miếng cùng với thất phá đàn quan trọng nhất. Còn có một ít linh dược cũng đặt ở bên cạnh, chỉ có đúng một viên thất phá đan, nàng không có cơ hội thí nghiệm, bởi vậy phải hết sức cẩn thận. Cùng với Hồng Trúc liếc mắt một cái, nàng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, sau đó hóa thân thành rồng bạc, bay quanh người. Nguyên khí rét lạnh lập tức tràn ngập vào trong thạch thất, giống như là sương mù đầy trời đổ xuống. Mà Tiểu Đăng Lung bên cạnh lại mở ra kết giới màu xanh lục, nguyên khí màu xanh biếc thẩm thấu vào bên trong nguyên khí băng của Hồng Trúc, quanh quẩn xung quanh thân thể của Nguyệt Dạ. Đây là kết giới bổ sung nguyên khí. Thiếu chủ cứ yên tâm đi, ở bên trong không cần phải lo lắng nguyên khí sẽ bị hao hết. Tiểu Đăng Lung cẩn thận nói. Nguyệt Dạ khẽ gật đầu, sau đó hít sâu vào một hơi, hai tay lại chậm rãi kết ấn. Thất phá đan màu vàng lại chậm rãi bay cao, vững vàng dừng lại trước vị trí trái tim của nàng. Ngón tay kết ấn, động tác mây bay nước chảy lưu loát và sinh động, không hề bối rối. Bước đầu tiên khẩn yếu, nàng thường thường phải rất tỉnh táo. Động tác kết ấn dựa theo phương thuốc Hiên Viên Cẩn để lại, đã yên lặng bên trong lòng, luyện tập qua vô số lần. Nàng nhắm mắt lại, thần thức trở lại bên trong phong ấn, ngẩng đầu nhìn vạn thú vô cương bên trong hư không. Bắt đầu đi. Nàng sâu kín nói. Tựa hồ cảm nhận bên trong giọng nói kiên định cùng với khát vọng sống của nàng, vạn thú vô cương đáp lại. Vô số hắc khí nồng nặc chui ra khỏi phong ấn, trong nháy mắt bao vây thất phá đàn. Nguyệt Dạ nhếch môi, phối hợp nhiều năm như vậy. Vạn thú vô cương cũng đã hiểu được tâm tư của nàng. Trong lúc đó mỉm cười, hình thể loài người đột nhiên lại biến mất, biến thành tiểu hồ ly tuyết trắng, cuộn lại thành một vòng tròn nằm trên mặt đất. Nàng đột nhiên lại biến mất khiến cho Hồng Trúc hoảng sợ. Đợi nhìn thấy nguyên khí vạn thú vô cương vẫn lại bao vây lấy thất phá đàn, mới đè xuống lo lắng trong lòng, yên lặng nhìn nhất cử nhất động của tiểu hồ ly. Bên trong hắc khí nồng nặc quay cuồng, thất phá đàn màu vàng chói mắt không thể nào che giấu. Hắc khí giống như là một đôi tay linh hoạt, chậm rãi bóc đồ đằng bề ngoài đan dược đi, lộ ra mặt ngoài nhẵn bóng không có cực nhỏ hỗn tạp. Hắc khí quẩn quanh trước hai mắt màu lam lạnh của tiểu hồ ly, chỉ thấy nó lười biếng mở mắt. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng liền theo hắc khí chậm rãi chảy vào bên trong ánh mắt của nó. Mà ngay lúc này, Nguyệt Dạ đang ở bên trong phong ấn hắc ám cũng đã đột nhiên mở ra hai mắt. Ánh sáng màu vàng chói mắt dũng mãnh đi vào, nàng tiềm thức giơ tay ngăn trở ở trước mặt, ngay lập tức, nàng liền nhìn thấy mọi thứ trong phong ấn nhỏ hẹp. Tứ phía trên vách tường dán đầy những lá bùa có ký hiệu rất phức tạp, tất cả đều dùng máu tươi viết thành. Cho dù là không ai nói cho nàng biết, thì nàng cũng biết rằng máu tươi này nhất định là của Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn khi đó là cũng ở dưới tình huống nào mà lấy máu của chính mình để viết ra rất nhiều lá bùa như vậy? Hắn lưu lại một đường lui cho mình, hay là chuẩn bị một đứa con mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy? Khi đó hắn đã biết trước sau này con đường của Hoàng Bắc Nguyệt sẽ không thể nào bằng phẳng, bởi vì nguyên nhân chính là bởi vì nàng là con của Hiên Viên Vấn Thiên cùng với Huệ Văn trưởng công chúa, vậy cho nên xung quanh hắn tất cả đều là kẻ địch. Vì vậy, hắn mới từng bước tính toán, chỉ vì nàng để lại một chỗ cư trú cuối cùng. Bắc Nguyệt, nếu như có thể, phụ thân rất hy vọng có thể cùng với người lớn lên, nhìn ngươi từ một đứa bé chậm rãi trưởng thành, trở nên một cô nương xinh đẹp. Ngươi sẽ từ tiểu nha đầu đáng yêu, lại biến thành một đứa trẻ cuột cường và cứng đầu. Sẽ có rất nhiều thiếu niên thích ngươi, nhất định sẽ làm cho phụ thân phải đau đầu vì họ, nhưng cũng lại rất cao hứng. Tuy nhiên, duy nhất có thể đảm bảo là nhất định không ai dám bắt nạt ngươi, bởi vì phụ thân là người mạnh mẽ nhất trên cõi đời này. Vĩnh viễn, ta sẽ đứng phía sau bảo vệ cho ngươi. Bắc Nguyệt, ngươi không nên đi theo con đường của phụ thân nữa, không có nên trở thành một cường giả. Ngươi chỉ cần vui vẻ là một người bình thường, lớn lên hạnh phúc, vậy là được rồi. Người đòi hỏi hết thầy phụ thân cũng đã chuẩn bị tốt cho người. Người sẽ vui sướng mà lớn lên, sẽ có thanh niên tốt lấy người và sẽ yêu người cả đời. Ta đã đưa vạn thú vô cương đi rất xa. Cả đời này, người cũng sẽ không thể nào tiếp xúc tới. Không cần cõng lên vận mệnh của phụ thân, người hẳn nên thoát ra khỏi cái sự nguyền rủa đó. Bắc Nguyệt, nếu như người có thể nghe thấy những lời này, vậy chứng tỏ rằng ta nhất định không cùng với người lớn lên. Ta có phải đã rất vô dụng rồi không? Mặc dù đáp ứng tốt đẹp, nhưng hết thầy cũng không thể nào làm ra được. Ta đã phá hủy ước định từ khi mà ngươi vừa sinh ra. Đã phá hủy tuổi thơ của ngươi, cùng với cả đời ngươi. Xin lỗi ngươi. Những câu nói này đột nhiên lại vang tới bên tai. Bất ngờ phòng ngự khiến cho Nguyệt Dạ ngây người một chút. Chờ nghe xong thì ánh mắt của nàng lại dần dần ướt át. Bộ xương nam nhân tóc đỏ lại cô độc chết bên trong huyền băng ngục đột nhiên lại hiện ra. Nước mắt không nhịn được lại trào ra. Không cần xin lỗi. Ngươi không làm được, ta sẽ giúp ngươi làm. Vì cảm tạ ân cứu mạng, ngươi không mang lại hạnh phúc cho Bắc Nguyệt quận chúa được. Vậy thì ta sẽ cho nàng. Cả đời Hoàng Bắc Nguyệt ta nhất định phải làm cho nàng ấy một đời không lo. Trong không gian phong ấn, từng lá bùa màu máu tươi bắt đầu ầm ầm rung động. Màu vàng và nguyên khí màu đen bay múa bên trong không gian nhỏ hẹp đó. Đột nhiên gió nổi lên, tất cả những lá bùa trên vách tường đã bị thổi loạn. Vách tường thủy tinh lay động bên trong không khí. Nguyệt Dạ mở ra hai mắt, sợ sệt sờ soạng một chút trên khóe mắt, ngón tay lại run lên. Đây là nước mắt. Nàng là một hồn phách, vậy mà có nước mắt sao? Cảm giác khác thường đột nhiên lại hiện ra trong đầu, xong lại không chần chờ suy nghĩ. Lá bùa bay múa trong không trung đột nhiên lại bốc cháy, từng lá lại vù vù cháy, đột nhiên bị màu vàng bao vây. Ánh sáng chói mắt, thoáng một cái đã khiến cho Nguyệt Dạ nhắm hai mắt lại, mà thân thể giống như là bị cái gì đó xé rách ra. Kịch liệt đau nhức. Còn một tiếng kêu thảm thiết thê lương tràn ra khỏi cổ họng. Nàng luôn luôn rất kiên cường, chịu đựng mạnh mẽ, lại có thể nói rằng cho dù là có chém đứt đi tứ chi thì cũng sẽ không bao giờ phát ra tiếng kêu thê thảm như vậy. Nhưng xong, sự đau nhức bất thình lình đó lại không hề tầm thường, đau đớn giống như là thần kinh đã bị chặt thành từng mảnh. Tiếng kêu thảm thiết, giằng co sâu sắc, bên trong linh hồn cũng lại phải rung động. Chủ nhân! Nghe được tiếng kêu, Hồng Trúc đột nhiên lại hô to lên một tiếng, theo bản năng lại vọt tới trước mặt tiểu hồ ly. Chỉ thấy tiểu hồ ly tuyết trắng đã hấp hối, cuộn mình trên mặt đất, hai mắt màu lam lạnh lúc này lại hiện ra đầy tơ máu, bên khóe mắt mơ hồ có huyết lệ chảy xuống. Trong lòng lo lắng, sắc mặt của Hồng Trúc lại nhất thời tái nhợt. Nàng không nhìn thấy phong ấn, chỉ có thể nóng lòng xoay quanh. Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm thế nào? Nếu như đối mặt cùng với cường địch, cho dù là có quân ly tự mình đi đến thì nàng cũng lại chẳng do dự xông lên. Nhưng mà đối mặt với nàng, hiện tại không có kẻ địch. Tì tí, tỉnh táo một chút đi. Thiếu chủ, tự mình có chừng mực. Tiểu Đăng Lung lại hô to, vừa rồi nghe thấy tiếng hét thảm đó cũng sợ hãi đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà... Hồng Trúc vẫn còn nói tới điều gì. Một luồng sức mạnh cường đại tuôn ra khỏi người tiểu hồ ly. Nàng lại căn bản không thể nào ngăn cản, trong nháy mắt đã bị đẩy rời ra xa. Hùng hăng đánh vào vách tường. Có một ánh sáng màu đỏ giống như máu bay ra. Ánh sáng mau chóng tới và cũng mau chóng đi. Chờ lúc tiêu tán, thân thể của một cô gái liền lặng lặng nằm dài trên mặt đất, hoàn toàn không có hơi thở. Trên người cô gái tất cả đều là máu, mái tóc bù xù, căn bản không thấy được rõ bộ dạng. Chỉ có thể là nhìn thấy nàng hai tay kết thành một ấn quyết rất kỳ quái, đặt ở trước ngực. Giữa tay ấn quyết là vạn thú vô cương, tản mát ra nguyên khí màu đen. Hồng Trúc và Tiểu Đăng Lung lại cùng nhau chấn động, không nói ra lời. Đây rõ ràng là một người chết. Hồng Trúc lại thoáng cái lao qua, chân tay luống cuống, trên người cô gái này đều là máu tươi, nàng không biết nên chạm phải vào chỗ nào. Vội vã giống như là kiến bò trên chảo nóng, tình hình như vậy nàng hoàn toàn không biết nên phải làm sao, nước mắt cứ loạch xoạch rơi xuống. Khóc lóc cái gì? Chuông tỏa hồn. Có một giọng nói khàn khàn nhưng lại lãnh liệt từ trong thân thể tiểu hồ ly truyền ra. Hồng Trúc ngẩn ra, lại lập tức vui mừng, lúc này mới nhớ tới trước chủ nhân đã dặn dò, để nàng ở bảo vệ bên ngoài. Đợi lúc nhìn thấy linh thể hình thành, liền dùng chuông tỏa hồn lấy hồn phách từ bên trong thân thể tiểu hồ ly ra. Bởi vì vạn thú vô cương một khi rời ra khỏi phong ấn, nàng sẽ không thể nào tự do chi phối hồn phách của chính mình, phải dựa vào người khác hỗ trợ. Vừa rồi, nhất thời bối rối, thầm nghĩ tại sao lại có một người chết đi ra. đã quên khuấy mất chuyện trọng yếu như vậy. Hồng Chốc vội vã lau khô nước mắt, hút hút cái mũi, cầm lấy trung tỏa hồn, chiếu ấn quyết mà Nguyệt Dạ dạy, đảo ngược trung tỏa hồn, thủ ấn cùng với khẩu quyết cùng nhau tiến hành. Cái chuông cổ xưa liền vù vù một tiếng, bao phủ lấy thân thể của tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lại kêu lên u ồ, dường như hết sức sợ hãi. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, tiếng kêu này liền đã yên lặng. Phía trên chuông tỏa hồn chợt lóe sáng, Hồng Trúc cẩn thận giơ chuông lên, sau đó chuyển hướng tới thân thể cô gái máu chảy đầm đìa. Ánh sáng màu vàng nhu hòa bên trong thân chuông lóe sáng, miếng thất phá đan chậm rãi nghiền nát, cuối cùng lại biến thành cát vàng nhỏ vụn từ bên trong chuông tỏa hồn chảy tới trên người cô gái. Ánh sáng lấp lánh bao phủ, một tầng lại một tầng nữa giống như mang theo ma lực. Trên người cô gái, gần mạch bộ xương đã từ từ hình thành. Hồng Trúc nhìn thấy một màn đó, trái tim thình thịch nhảy dựng, mí mắt cũng lại không ngừng co giật. Đây chính là dựng lại linh thể sao? Dường như lại thuận lợi hơn so với tưởng tượng của mình. Mày Tú Lệ nhíu lại, không biết tại sao lúc đó lại vốn cho rằng cao hứng mới đúng, nhưng mà trong lòng mơ hồ cảm giác chắc là có điểm xấu. Trong lòng do dự cảm giác vừa sạch qua, bên ngoài liền có địa chấn, tiếng nổ rất lớn vang lên, hòn đá bong ra từng mảng, tựa hồ giống như là muốn sụp đổ. Không xong rồi, động tĩnh lớn như vậy nhất định là quân Lý đã xông vào. Sau khi nhập ma, hắn cực kỳ hung hiểm, thực sự lại sâu không thể nào lường được, cực kỳ đáng sợ. Kết giới biển Nguyệt Sơn Trang là lúc đầu Hiên Viên Vấn Thiên lưu lại, mà quân Lý đã từng là triệu hồi thú của hắn, nắm ở trong tay thuật pháp này. Hơn nữa thực lực của hắn hôm nay rất khủng bố, muốn phá ra kết giới đó đúng là không khó. Hắn thế tới rào rạt, nhất định đã nhận thấy nguyên khí dị đồng ở đây, biết chủ nhân bắt đầu dựng lại linh thể. Quân Ly lại mang theo tâm hủy diệt, ngay cả một tia ôn nhu cuối cùng cũng đã mất đi rồi sao? Lo lắng nhìn cô gái trên mặt đất, kinh mạch dung hợp thuận lợi, nhưng mà nhìn tình huống, hẳn là phải cần một thời gian nữa mới có thể hoàn thành. Nhưng bên trong và bên ngoài chấn động lại càng ngày càng kịch liệt. Nếu như bây giờ để cho quân Ly xông tới, vậy thì coi như xong rồi. Hồng Trúc biết rõ nơi này đã không còn an toàn nữa, không thể nào tiếp tục ở lại. Bởi vậy, ánh sáng màu vàng trên chuông tỏa hồn cũng đã tan đi hết, liền lập tức để cho tiểu đăng lung thu nhỏ kết giới lại, biến thành một tầng sáng nhạt nhạt màu xanh biếc, bao vây quanh người Nguyệt Dạ. Sau đó, dùng áo khoác đem phủ lên nàng, thu dọn mọi đồ vật trên mặt đất, sau đó lại thầm nghĩ rồi sang bên kia. Nàng cùng với tiểu đăng lung từ nhỏ sinh hoạt tại biển Nguyệt Sơn Trang, rất là quen thuộc với nơi này. Chỉ cần tạm thời lánh đi quân Ly, tranh thủ thời gian dựng lại linh thể. Bọn họ một trước một sau chạy nhanh bên trong bóng tối. Phía sau âm thanh chấn động, giống như là kịch liệt. Yên tĩnh không tiếng động, một hồi chiến đấu hình như đã kết thúc. Tốc độ rất nhanh, ngay cả lôi vương lôi nộ của Tư U Cảnh cũng không thể nào chỉ hoãn được quân Ly trong chốc lát sao? Bên ngoài đá vỡ ngổn ngang, phòng ốc sụp đổ, cây cối bể gãy. Không còn sót lại ánh chớp không chịu khuất phục, đang ken két rung động. Đúng là khốn nạn mà. Trong đám đá hỗn độn, lôi nộ trọng thương hấp hối đang nằm, máu tươi ở trên khóe miệng hắn chảy xuống. Mà người của Hách Na Lạp tộc lại càng tán lạc các nơi, hoặc là chết, hoặc là bị thương. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo cao trong kết giới, dưới ánh trăng mê ly đó còn có một bóng người đen nhánh ẩn giấu nồng đậm u ám. Mặc dù không nhìn thấy bộ dạng, nhưng bầu không khí trên người hắn tuyệt đối đáng sợ, khiến cho không khí xung quanh bị bức bách. Có một uy áp cường đại chưa từng có bao phủ xuống trên không, nhìn như là ở trong sương mù dày đặc quay cuồng, trong lòng lôi nộ cũng lại khiếp sợ không ngừng. Qua rất nhiều năm, lần đầu tiên gặp gỡ đối thủ như vậy. Cường đại tới dị thường. Kể cả Dạ Vương bị hạ tự thần xuất mã, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn, Vương Tử Điện Hạ có thể trốn thật kỹ, đừng có bị người này phát hiện ra. Còn có nhà đầu đó, không biết có thành công dựng lại linh thể nữa hay không. Mới vừa rồi, hình như có một luồng nguyên khí dao động rất kịch liệt, lấy cảm giác lực lượng linh hồn cường đại của hắn cũng có thể nhận thấy bên trong sơn trang này, toàn bộ nguyên khí cũng đã hội tụ lại bên trong. Cái loại hành vi nghịch thiên đó, lại tin rằng người tạo ra chấn động cũng không hề dễ chịu. Lôi nộ giơ tay run rẩy, xoa xoa khóe miệng của mình không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặc dù đã thua, nhưng hắn lại không hề lộ ra vẻ mặt xa xút. Trong bản tính của hắn lại rất thích đánh nhau, càng chiến đấu kịch liệt, càng là đối thủ cường đại thì hắn lại càng thích. Mới vừa rồi chỉ là đánh một trận, trong cuộc đời này của hắn đó là một niềm vui duy nhất, lại có thể gặp được địch nhân như vậy, coi như là lôi nộ hắn không sống một cuộc đời uổng phí. Nhìn tình cảnh hỗn độn bên dưới đều là đang đau khổ và dãy giụa, tính mạng đang hấp hối, hắn lại không thích giết người, mà thích nhìn bộ dạng thống khổ của bọn họ khi mà đứng trước ranh giới sống chết. ma thú, trời sinh hung ác và tà ác, lãnh huyết và vô tình. Trong sương mù màu đen, y bào lay động. Ngay sau đó, có một giọng nói khiến cho lòng người ta rét lạnh chậm rãi vang lên. Cô ta đâu? Giọng nói chợt xa chợt gần, bỗng nhiên lại trầm thấp, bỗng nhiên lại bén nhọn và quỷ dị khác thường, khiến cho người ta tê dại. Nghe giọng nói này, Lôi Nộ lại cười hắc hắc. Thống khoái đó, tiếp tục đánh với bổn vương một trận đi. Muốn chết. Theo tiếng nói nhẹ nhàng đó, giữa sương mù có một cây roi mạnh màu đỏ phóng ra. Nhìn kỹ, roi lửa này là lửa cháy ngừng tụ mà thành. Hơn nữa, không phải là một ngọn lửa bình thường. Lôi Nộ lại trợn trừng con mắt, liều mạng lăn một vòng thân thể đầy thương tích. Ầm ầm một tiếng, đá đã bị nghiền nát, mặt đất vỡ ra. Roi mạnh, hời hợt, quật đến nhưng mà lại đánh thành một lỗ thủng dài trên mặt đất. Nguyên khí mạnh mẽ đẩy thân thể của Lôi Nộ lăn mấy vòng trên nền đá mới vứt đến phía xa. Nội tạng hỗn loạn bị nghiền nát, miệng phun ra đầy máu. Lôi Nộ lại duỗi tay, bưng lấy ngực, khuôn mặt tái nhợt và thống khổ, đầu gác lên trên một hòn đá rất lớn mới miễn cưỡng có thể ngước lên được. Cô ta đâu? Người bên trong sương mù rất là có kiên nhẫn, hỏi lại một lần. Hoặc là nói, hắn chính là cố chấp như vậy, muốn lập tức bắt được nàng. Khóe miệng của Lôi Nộ lại vỡ tan đầy máu. Hắn lại cười. Nha đầu, bổn vương không thể nào như vậy được. Người nói không giữ lời. Lời của hắn hoàn toàn chọc giận người nọ. Roi nhỏ màu đỏ lại một lần nữa phóng ra từ sương mù. Lôi Nộ kinh ngạc mà nhìn, hai mắt mở to, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ hào hiệp không thèm để ý. Đối thủ lợi hại như vậy, nếu như hắn chết cũng lại không hối tiếc. Huống hồ giờ phút này, căn bản không còn khí lực mà né tránh nữa. Mắt thấy roi càng ngày càng gần, trong ánh mắt có roi mạnh màu đỏ, Lôi Nộ lại muốn cười. Đột nhiên trong lúc đó, trong mắt lại chiếu ra một bóng dáng màu xám. Giống như là đại bàng chụp mồi, đột nhiên xuống bắt được hắn, giống như là tia chớp rời đi. Dường như ngay lúc mà hắn rời đi, roi nhỏ màu đỏ lại ầm ầm đi xuống, càng hùng mãnh hơn vừa rồi, khắp mặt đất giống như là bị nhấc lên. Còn một hố sâu rất lớn xuất hiện, bụi mù cuồn cuộn bốc cao. Xong, người mặc đồ đen lại nhăn mi lại, thở ơ hừ nhẹ một tiếng. Bóng dáng màu xám ôm Lôi Nộ đi rất xa, lại mới dừng lại trên vách tường. Thân thể hơi gầy yếu, lọt vào bên trong áo choàng màu xám. Mũ áo thoáng cái kéo rất thấp trên khuôn mặt của hắn. Vừa rồi động tác quá lớn, khẽ động vào vết thương của Lôi Nộ. Hắn nghiến răng ngẩng đầu. Tại sao ngươi lại tới đây? Nếu như ta không tới, ngươi sẽ chết. Nhân sinh trên cõi đời này, sao mà có không chết được? Lôi Nộ lại sảng khoái nói. Người nọ không để ý tới hắn nữa, lại chậm rãi xoay người, từ trong mũ choàng đầu ngẩng đầu lên, lộ ra một nửa khuôn mặt tái nhợt. Hắn đối với người giữa sương mù nói. Tại hạ là Lộc Nhai, của Tư U Cảnh. Giọng nói bình tĩnh khiến cho người trong sương mù phải nao nao, nhưng mà cũng không để ý tới, roi mạnh màu đỏ vẫn như ẩn như hiện bên trong sương mù dày đặc. Lộc Nhai cũng lại không tức giận, vẫn nói. Thực lực của các hạ là có 102. Giả vương bệ hạ cũng lại không muốn đối địch cùng với các hạ. Hy vọng các hạ hãy nương tay đi. Từ nay về sau, Tư U Cảnh cùng với các hạ tự nhiên không can thiệp chuyện của nhau. Loại ngữ khí bình thản không thất lễ khiến cho người ta rất khó có thể cự tuyệt. Nhưng quân lý ở trong sương mù lại coi như không nghe thấy. Giọng của hắn cực kỳ trầm thấp, lại hỏi thêm một lần. Cô ta ở đâu? Lôi Nộ lại hừ một tiếng, bất luận như thế nào, đã có khế ước, hắn đến chết cũng lại không có nhả ra. Mà Lộc Nhai lại khẽ cười thở dài, thấp giọng nói. Xem ra, không nói chỗ của nha đầu đó, hôm nay ta và ngươi đều phải táng thân chỗ này. Ngươi cũng đừng... Lôi Nộ vừa định nói chuyện, đã thấy Lộc Nhai giơ tay lên, chỉ về hướng bên trong mật thất phía sau. Quả thực, người trong sương mù liền không để ý tới bọn họ, nháy mắt liền đã biến mất. Lôi Nộ lại sợ run trong chốc lát, đột nhiên lại giận dữ, chụp vào bả vai của Lộc Nhai. Tên tiểu tử này! Lộc Nhai ánh mắt trượt lóe, Lôi Nộ trọng thương đương nhiên không thể nào đánh lại được hắn, dễ dàng tránh thoát. Ta theo lệnh của giả vương bệ hạ, tới đón người cùng với vương tử điện hạ trở về. Ta chỉ biết phụng mệnh làm việc mà thôi. Lộc Nhai nhàn nhạt nói. Huống hồ lúc đầu, để cho nha đầu đó chạy thoát, đã là một sai lầm rồi. Chỉ bằng nhân cơ hội này mà thu lại hồn phách của nàng ta. Bổn vương đã đáp ứng phải bảo vệ nàng. Lôi Nộ giận dữ gào thét. Đó là ngươi. Ta không đáp ứng. Lộc Nhai thản nhiên nói, dưới vành nón là một đôi mắt tinh tế và lạnh như băng, quét qua một vòng. Rốt cục hắn mỉm cười, nhìn thấy một tòa thạch thú bên trong rừng cây phía sau lưng. Xem ra lần này có thể đem Vương Tử Điện Hạ trở về an toàn rồi. Lộc Nhai lại cười cười, hoàn toàn không nhìn ra đôi mắt bốc lửa của Lôi Nộ đang hung hăng chừng hắn. Tên tiểu tử kia, đỡ bổn vương qua. Lôi Nộ hét. Lộc Nhai nói. Ta không đỡ, Lôi Vương Đại Nhân nếu như mà tự mình đi qua, vậy thì tốt rồi. Tên tiểu tử kia, ngươi phản sao? Lôi Nộ cũng không ngờ người luôn luôn ôn hòa lại làm trái lời hắn, bởi vậy nhất thời khiếp sợ, nói chuyện lại cũng run lên. Đại nhân, thân là đại tế ti tại Tư U Cảnh, ta và ngươi đúng là ngồi cùng ăn, chỗ nào mà phản hay không phản chứ? Lộc Nhai lại thản nhiên nói, biết quân ly đã đi, nơi này tạm thời an toàn, liền chậm rãi đi tới sau rừng cây. Thạch thú rất lớn đứng sừng sững trước mặt hắn, mở ra hai cánh, tự hồ lời tùy thời đều sẽ sống lại để công kích hắn. Nhưng Lộc Nhai biết bên trong thạch thú này đã sớm không còn linh hồn, chẳng qua là một khối thể xác bị phong ấn tại chỗ này mà thôi. Bởi vậy, hắn không một chút nào sợ hãi vượt qua thạch thú, quả như đối diện là một con hổ toàn thân màu vàng nhe răng, mắt hổ hung ác, trừng mắt nhìn hắn. Mà phía sau con hổ là một cô gái tựa lưng vào thạch thú, trong lòng che chở một vật nhỏ màu vàng nhạt. Vừa rồi, kịch liệt bên ngoài chiến đấu rõ ràng đã hù dọa ba người này ngây ngẩn. Ngay lúc này, thấy hắn xuất hiện, con hổ lại gầm nhẹ một tiếng. Lộc Nhai sửng sốt, trên gương mặt tái nhợt hiện ra vẻ tươi cười. Xích Kim Thánh Hổ, thần thú cấp 4, nếu như mà hoàn toàn trưởng thành, đúng là có một chút hơi khó giải quyết. Trong ánh mắt dài nhỏ hiện ra một tia cười lạnh, dưới y bào màu xám còn một cánh tay thon dài tái nhợt gầy yếu vươn ra. Ngón tay linh hoạt chuyển động, lôi hỏa tự nhiên lại lao tới, đánh thân thể của tiểu hổ sang một bên. Nhìn hắn vừa ra tay đã lợi hại như vậy, cô gái kia lại ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ. Đồng thời có thuộc tính lôi và thuộc tính hỏa sao? Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này, trừ Mặc Liên thì đây là lần đầu tiên gặp người có hai loại thuộc tính. Đương nhiên, trừ Hoàng Bắc Nguyệt lợi dụng vạn thú vô cương, điều khiển tới 5 loại thuộc tính nguyên khí. Cô gái này chính là A Lệ Nhã, nhìn thấy người này ra tay, đã biết không phải là tầm thường, lập tức lại ôm chặt Chi Chi trong lòng, xoay người bỏ chạy. Đúng là một nha đầu ngây thơ. Lộc Nhai lạnh lùng cười, bóng người lại thoáng cái sải bước, phía sau hùng hăng bắt được bả vai của A Lệ Nhã. Cô gái kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng không thể nào ngưng lại, không có biện pháp nào chạy trốn. Lộc Nhai với tay, đang muốn bắt lấy Chi Chi trong lòng nàng, đột nhiên nhìn thấy cái rồng màu xanh biếc trên đầu chiếc mộng thú run lên. Hắn biến sắc nhưng mà không lui lại, chỉ dương áo choàng màu xám lên, che đi trước mặt. Mặc dù động tác của hắn rất nhanh nhưng vẫn cảm giác trong đầu rất choáng váng, trời đất nghiêng ngả, cực kỳ khó chịu. Trong lòng lại âm thầm nói. Không ngờ ảo thuật của Vương Tử Điện Hạ lại lợi hại như vậy. May mắn trước khi tới, đã có giả vương bệ hạ ban cho ta chiến y thất bên trong bụi phẩm, phòng thân. Nếu như mà không sợ rằng có thể ngăn cách ảo thuật của Vương Tử Điện Hạ, đúng là giờ khắc này, ta đã bị mê hoặc rồi. Hắn chỉ choáng váng trong nháy mắt, tay vẫn nhắm chặt bả vai của A Lệ Nhã. Chi Chi lại kinh hãi ngẩng đầu, trong ánh mắt tròn nhẵn, lại tràn đầy sự không thể nào tin được. Mặc kệ cục hành ở trên đầu run run ra sao, người này không bị ảnh hưởng bởi ảo thuật của hắn. Vương Tử Điện Hạ, xin đừng ngang ngạnh nữa, theo thủ hạ trở về đi. Lộc Nhai chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt dài nhỏ dưới vành nón cong lên. Chi Chi lại sợ hãi kêu to, gắt gao nhắm chặt quần áo của A Lệ Nhã không chịu buông, song Lộc Nhai lại chỉ hơi một chút dùng sức, liền hoàn toàn đẩy A Lệ Nhã ra. Mà Chi Chi cũng đã bị hắn ôm đi mất. Tay chân ngắn ngủn nho nhỏ cứ khô loạn, hai mắt Chi Chi lại đỏ bừng, từng giọt nước mắt rơi xuống. Phía sau mãnh hổ gầm lên, bất ngờ cắn lấy cánh tay của Lộc Nhai. Chi Chi lại sáng mắt, thấy cứu tình lập tức vươn tay về chỗ tiểu hổ. Lộc Nhai bị đau, mi tâm lại nhíu chặt, tay kia từ ống tay áo vươn tới, chụp lên trên đầu của tiểu hổ. Lôi hỏa đan vào, tiểu hổ lại trầm thấp gào lên một tiếng, dần dần há miệng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể lại co quắp. Tiểu hổ, tiểu hổ! A Lệ Nhã lại bỏ qua, ôm lấy tiểu hổ thấp giọng khóc. Chi Chi lại hoàn toàn ngây dại, trong đôi mắt rất to phản chiếu thân thể của tiểu hổ rã rời xuống, nước mắt trong suốt chớp động. Mà Lộc Nhai cũng lại không muốn lãng phí thời gian, hắn cẩn thận cầm Chi Chi xoay người rời đi. Chi Chi lại khóc lóc rất lớn kéo lấy tay quần Lộc Nhai, ánh mắt sáng quắc lại nhìn tiểu hổ giống như muốn nói. Đứng lên đi, đứng lên mà cứu ta đi. Tiểu hổ lệch đầu ngã sang bên trong lòng của A Lệ Nhã, cô gái lại ôm nó cũng khóc lớn, dường mắt nhìn cảnh tượng tiêu điều sau đại chiến, không khỏi lại càng bi thương. Vương, huynh trưởng, đồng bạn, hiện tại sống chết không rõ, Chi Chi cũng đã bị mang đi mất. và tiểu hồ cũng đã nằm xuống rồi. Mà ngay lúc này, trong bóng tối, Hồng Trúc bước đi rất nhanh, sau một lát đã tới cuối mật thất. Nàng cùng với Tiểu Đăng Lung biết từ nơi này lại có thể ra tới bờ sương mù, lại có thể dễ dàng rời ra khỏi biệt Nguyệt Sơn Trang. Tiểu Đăng Lung vẫn duy trì kết giới trên người Nguyệt Dạ, ánh sáng màu xanh cuồn cuộn không ngừng bổ sung thân thể của nàng. Trong khi chạy nhanh lắc lư, thân thể của cô gái giống như là một người chết, vẫn không nhúc nhích, hình như lại dần dần có độ ấm. Sức mạnh linh hồn bị bao vây bên trong ánh sáng màu vàng, giống như là những đám lửa cháy, dần dần dung nhập bên trong thân thể của cô gái này, cũng lại dần dần làm ấm lên thân thể lạnh như băng đó. Hồng Trúc trong lòng vui vẻ, một bên lại chạy rất nhanh, một bên lại nói. Chủ nhân, dừng lại linh thể thực sự đã thành công, sau này không cần phải ở trong phong ấn nữa. Tỷ tỷ, cẩn thận dưới chân. Tiểu Đăng Lung vội vã nói phía sau. Nàng vừa nói xong, Hồng Trúc lại bị vấp một chút, suýt một chút nữa thì ngã. Tiểu Đăng Lung đã sớm phòng bị, tay mắt nhanh nhẹ xông tới, nâng lấy thân thể của Nguyệt Dạ. Sợ bóng sợ gió một hồi, Hồng Trúc lại cũng sợ tới nỗi toát cả mồ hôi lạnh. Còn một tiếng ho khan rất nhỏ từ miệng của cô gái vẫn không ngừng nhúc nhích, tràn ra khỏi miệng. Hồng Trúc và Tiểu Đăng Lung lại ngẩn ra, vội vã rời cây đuốc tới, chiếu lên trên khuôn mặt của Nguyệt Dạ. Chỉ thấy trên mặt tràn đầy máu tươi, giờ phút này lại tràn đầy sự thống khổ. Phía dưới da tay lại mơ hồ có thể nhìn thấy kinh mạch lộn xộn và tán loạn. Nàng cắn môi, tựa như chịu đựng cực kỳ thống khổ và dày vò. Chủ nhân! Hồng Trúc lo lắng nhìn nàng, chuông tỏa hồn cũng đã dùng tới, kế tiếp còn có thể làm sao nữa? Nguyệt Dạ giơ tay lên, bắt được cánh tay của Hồng Trúc. Mặc dù rất đau đớn, nhưng mà Hồng Trúc đột nhiên lại nhớ tới trong nạp giới, lại còn nửa bình tử huyễn đế lòng nước miếng. Vật đó mặc dù không liên quan tới dựng lại linh thể, nhưng mà Lôi Nộ đã từng nói, trong quá trình dựng lại linh thể có thể xảy ra ngoài ý muốn, tử huyễn đế lòng nước miếng lại có thể che chở cho thân thể, không để cho nguyên khí tán loạn và phá hư. Bởi vậy, Hồng Trúc lập tức lấy ra một cái chai đựng tử huyễn đế lòng nước miếng ra, mở ra nắp bình, chậm rãi rót chất lỏng đó vào trong miệng của Nguyệt Dạ. Tử huyễn đế lòng nước miếng vừa mới vào miệng, liền chậm rãi khuếch tán ra theo kinh mạch. Kinh mạch sao động dưới da đã chậm rãi an tĩnh lại một chút, lại bắt đầu dung hợp và ngưng tụ. Cái chai trong tay rơi trên mặt đất, Hồng Trúc lại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lặng lẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại ngẩng đầu cười nhìn Tiểu Đăng Lung. Hai người lại suýt một chút nữa sợ hãi tới hồn phi phách tán rồi. Ta sẽ đi ra ngoài trước xem một chút, chúng ta đi ra bên ngoài tìm một chỗ lặng lẽ chờ thiếu chủ thức tỉnh đi. Tiểu Đăng Lung lại cười đứng dậy. Nàng có thể cảm giác qua kết giới, hiện tại Nguyệt Dạ mặc dù không mở to mắt, nhưng mà mạch đập và chống ngực quả thực đã giống như là một người sống. Vẫn còn yếu, nhưng dù sao, vẫn đã là thành công rồi. Hồng Trúc gật đầu, lại ôm Nguyệt Dạ vào trong ngực, kéo kín áo khoác. Thân thể bây giờ là linh thể cần phải ấm áp, không giống như là hồn phách không sợ lạnh. Tiểu Đăng Lung đi tới cuối mật thất, lại mò ra cơ quan trên vách tường, mở ra cửa đá. Ánh sáng bên ngoài đột nhiên lại xông vào. Trên mặt lại vừa hiện ra một chút tươi cười, lại bị một bóng ma chợt xuất hiện bao phủ. Tiểu Đăng Lung lại ngẩn ra, lập tức cổ bị một đôi tay lạnh như băng bóp chặt. Có một luồng uy áp cường đại chưa từng có đánh vào trong lòng. Hồng Trúc cúi đầu nhìn Nguyệt Dạ đang ngủ say, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, trên mặt vẻ mặt giống như là đồ sứ bị nghiền nát, chậm rãi tan rã. Quân. Trong miệng chỉ thì thào đúng ra một chữ, nam tử mặc y phục màu đen đã chậm rãi đi vào bên trong mật thất. Không gió, nhưng vạt áo trên người hắn cứ bay động, không giống với vải vóc, giống như là nguyên khí màu đen hình thành. Hơi thở ma tính cường đại từ trên người hắn phát ra, sợi tóc màu đen bù xù trên bả vai phía sau, dưới ánh sáng cây đuốc bập bùng, khuôn mặt của hắn giống như ẩn như hiện. Nhưng đôi mắt yêu dị màu đỏ lại quỷ dị đến nỗi để cho tất cả mọi người trông thấy. Quân Ly, nhân khí sa sút. Trái tim của Hồng Trúc chợt ngừng đập, uy áp cường đại như vậy, nàng cũng lại không thể nào chống đỡ được, chỉ có thể ôm chặt Nguyệt Dạ chưa thức tỉnh. Người đừng thương tổn tới nàng. Hồng Trúc thấp giọng nói. Quân Ly đứng ở lối vào, chống đỡ tất cả ánh sáng, lại ném Tiểu Đăng Lung văng ra. Còn người màu đỏ quỷ dị lại nhìn chằm chằm vào Hồng Trúc. Cùng là đồng tộc với ta, tại sao phải bảo vệ loài người? Nàng là người ký kết khế ước với ta. Hồng Trúc cẩn thận nói, cố gắng chống đỡ, không cho hắn gặp người trong lòng nàng. Nghe Hồng Trúc nói, Quân Ly nguy hiểm hiếp con người, giống như là bị một sự sỉ nhục rất lớn, lạnh lùng nói. Thân là hoàng tộc, lại phá hủy huyết thống, cùng loài người đê tiện ký kết khế ước sao? Người đã từng cũng... Bị hắn chọc giận, Hồng Trúc lại ngẩng đầu, muốn phản bác. Hắn cũng đã từng, ký kết khế ước cùng với loài người mà. Bọn họ là cam tâm tình nguyện, có gì là đê tiện hay không? Nhưng khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy cặp mắt âm lãnh và quỷ dị màu đỏ đó thì không nói ra miệng. Nàng suýt chút nữa đã quên, giờ phút này Quân Ly đã sớm không còn là thần thú hoàng tộc mà chỉ là một thần thú đã nhập ma. Nhưng bản tính cao quý và sự kiêu ngạo khiến cho hắn cho dù có nhập ma đi chăng nữa cũng không thể nào quên đi chính mình đã từng là hoàng tộc lừng lẫy vinh quang. Bởi vậy, vẫn cố chấp giữ vững danh hiệu hoàng tộc hư ảo. Hồng Trúc tính toán, trong ánh mắt ngưng tụ ra một tầng nước mắt, đó chính là số mệnh của bộ tộc bọn họ sao? Giao người này cho ta. Mặt không thay đổi, nhìn vẻ Hồng Trúc đang bị thương, trong lòng yên tĩnh không có sóng, không hề xúc động. Vĩnh Hằng lặng như băng, trái tim tựa hồ đã bị hàn băng chín thước phong ấn. Hồng Trúc vội vã lắc đầu, ôm rất chặt Nguyệt Dạ. Không được, nàng ấy vất vả lắm mới có thể trở về. Giao ra. Lạnh lùng lặp lại một lần, thấy Hồng Trúc vẫn cố chấp không buông tay, thì trên người Quân Ly mới tản mát ra vẻ tức giận không kiên nhẫn. Muốn chết sao? Giết hai chữ lạnh như băng, hắn chỉ có thể di chuyển một ngón tay, rồi lửa liền đã ngừng tụ trên đầu ngón tay rồi. Hồng Trúc hung hăng cắn răng, lấy thân thể chính mình ra bảo vệ cho Nguyệt Dạ, yên lặng niệm khẩu quyết. Nguyên khí băng từ trong thân thể lại kết thành lồng phòng hộ. Khinh miệt nhìn lồng phòng hộ này, Quân Ly lại không chớp mắt nhìn, thờ ơ lại vung roi. Khó có thể tưởng tượng một cây roi mảnh khảnh đó sẽ ngừng tụ ra một sức mạnh cường đại như vậy. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, lồng phòng hộ của Hồng Trúc đã bị roi nhỏ phá vỡ. Lực đạo bên trong lồng không tiêu giảm, vẫn lại chuẩn xác hướng về phía lưng của Hồng Trúc. Tiếng gió vù vù, roi nhỏ đi qua, không khí cũng đã giống như bị chia cắt, phát ra những tiếng nổ điếc tai. Nếu như khi bị quất trúng, cho dù là không chết, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương rất khó chữa trị. Cho dù thân có là thần thú, lại có thể thừa nhận một roi này sao? Từ nhỏ, A Cha đã giáo dục bảo vệ cho chủ nhân, nàng đã học xong rồi, bởi vậy bất luận như thế nào cũng không thể nào thay đổi. Nhắm mắt lại, cho dù có chết, không thể nào sợ nữa. Tiếng xé gió vù vù tới gần, sợi tóc trên lưng của nàng đều đã bị cháy đứt. Cảm giác lồng ngực giống như bị dán vào lưng của nàng, song trong chớp mắt, một cái đã ngưng lại. Không sai, đúng là đã dừng lại, khoảng cách cách lưng chỉ còn một gang tay nữa lại chợt dừng lại. Nhưng quần áo trên người nàng vẫn bị thiêu mở thành một mảnh. Chậm rãi mở to mắt, hung hăng nuốt nước miếng, Hồng Trúc lại cứng ngắc ngẩng đầu. Nhưng mà chỉ nhìn thấy một tay, từ bên hông nàng lộ ra. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông đó đã chuẩn xác cầm cái roi, suýt chút nữa đã lấy đi tính mạng của nàng. Nàng ngây dại, trong nháy mắt không biết nên làm gì. Quân Lý cũng ngẩn ra. Trong con ngươi màu đỏ hiện ra một chút rung động, nháy mắt đã trôi qua. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía tay nhỏ bé dính đầy máu tươi đó, bàn tay xinh đẹp nho nhã như vậy, nếu như dùng để cầm kim thêu, vậy thì đẹp đẽ cỡ nào. Nhưng nàng lại bắt lấy một cây roi lửa ngưng tụ thành. Trên cây roi mang theo nguyên khí hỏa rất cường đại, vậy mà không đốt được bàn tay thon mềm đó thành tro, quả thực kẻ khác phải kinh ngạc. Nhưng màn kế tiếp mới khiến cho hắn thực sự kinh ngạc. Đôi tay đó khéo léo quay vòng một chút, cây roi ngoài dự tính của hắn đã bị xé ra, trong tay mảnh khảnh lại ẩn chứa sức mạnh khiến cho người ta chấn động. Cây roi nhỏ trên ngón tay của Quân Ly, hắn bất động giống như núi, lại bị cánh tay mảnh khảnh đó kéo lên, bước chân thoáng một cái, lại bước nhanh về phía trước nửa bước. Sức mạnh khiêu khích hắn, khiến cho nam nhân tà ác lãnh khốc này lại nhếch lên khóe miệng, độ cao nguy hiểm, cùng với sự hứng thú mang theo mỹ cảm kinh tâm động phách. Ngươi, thật to gan. Một người đã chết qua một lần, không biết sợ hãi là gì. Trong lòng Hồng Trúc có một giọng nói khàn khàn, dầu dĩ vang lên, dọa cho nàng giật mình, vội vã lại đứng thẳng dậy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng và sợ hãi. Nguyệt Dạ thản nhiên liếc nàng một cái, lại khẽ gật đầu, sau đó kéo áo khoác lại, chậm rãi ngồi xuống. Có một đôi con người thanh lãnh, thấp thoáng dưới làn mi dày dày tà ác, liếc nhìn hắn. Chợt nhìn thấy cặp mắt đó, ánh mắt Quân Ly có một chút mờ mịt, song vẫn rất nhanh, hắn lạnh lùng nói. Có thể tiếp được một chiêu của ta. Ngươi là ai? Nguyệt Dạ lại ngẩn ra, lập tức nghĩ tới khuôn mặt của chính mình ngày hôm nay, đúng là không biết độ bộ dạng. Hắn thấy lạ, cũng là lẽ thường thôi. Tại hạ không xứng nhắc tới tên. Bên khóe miệng lại cười lạnh giống như ẩn hiện, nàng chậm rãi buông tay ra, nguyên khí màu đen trong lòng bàn tay lại tán đi. Quân Ly cũng thu hồi roi mềm, con người màu đỏ quét mắt một vòng trong mật thất, hình như đang tìm kiếm đồ vật gì. Nguyệt Dạ lại nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng vừa động, liền nói. Các hạ tìm người. Một người phụ nữ. Quân Ly lạnh lùng nói, ánh mắt nghi hoặc đảo qua khuôn mặt của Nguyệt Dạ. Ngay lúc này, trên mặt của nàng đều là máu đen, bởi vậy không nhìn thấy dung mạo, nhưng mà ngũ quan hết sức tinh xảo và tú lệ, làn mi lãnh ngạo, đôi mắt trong suốt và đen nhánh, mũi khéo léo đứng thẳng, đôi môi mỏng nhẹ nhẹ nhàng lại nhếch lên, có cảm giác khá quen thuộc. Nhưng lại khác xa cô gái trong trí nhớ. Hắn nghiêm túc đánh giá nàng, nàng cũng lại chấn định mặc định tùy cho hắn nhìn, không hề chột dạ. Sau khi biến thành ma thú, vẻ ôn nhu trong lòng hắn đã biến mất rồi, ý thức cũng đã bị ma tính cắn nuốt. Vậy cho nên Quân Ly bây giờ, mặc dù vẫn là sắc bén và mạnh mẽ, nhưng song trí nhớ cùng với cảm giác của hắn đối với Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã mơ hồ không thể nào phân biệt. Yểm bị phong ấn 17 năm bên trong thân thể của nàng, đối với sự tình của ma thú lại càng hiểu rất rõ. Bởi vậy, giờ phút này nàng không hoảng hốt bất loạn, mặc cho hắn nhìn. Nếu như là trước kia, cho dù là nàng giữ lại linh thể biến thành một con người khác, tin tưởng chính Quân Ly cũng sẽ không do dự mà nhận ra nàng. Nhưng Quân Ly bây giờ sẽ không thể, hắn đã mất đi bản thân rồi. Trong con người hiện ra một tia ảm đạm, Nguyệt Dạ lại chậm rãi nói. Người các hạ muốn tìm, hình như lại không có ở đây. Quân Ly lại ngẩn ra, chậm rãi thu hồi lại ánh mắt trên người nàng, lại chậm rãi nhớ lại. Nàng ấy đã chết, Hoàng Bắc Nguyệt đã chết rồi, chỉ còn lại một tia hồn phách, bị phong ấn bên trong thân thể một con hồ ly tuyết trắng. Phải rồi, hồ ly. Hắn hẳn là đi tìm một con hồ ly, tìm được con hồ ly đó là có thể tìm ra được nàng. Trong con người màu đỏ hiện ra vẻ hung ác. Nơi này có một con hồ ly. Hồ ly? Nguyệt Dạ giật mình, chẳng lẽ là tiểu hồ ly sao? Nó ở đâu? Hắn một mực đi tìm, đã tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được. Cái loại chấp niệm cùng với thất vọng hết lần này tới lần khác khiến cho hắn đã mất đi kiên nhẫn, hoàn toàn biến mất. Nguyệt Dạ lại chuyển mắt, ở trong thân thể của tiểu hồ ly lâu như vậy, nàng tự nhiên không muốn thấy tiểu hồ ly rơi vào trong tay hắn. Mà tính đáng sợ đều là sát khí, không cần nói cũng biết, hắn tìm được tiểu hồ ly, chắc chắn lại muốn làm gì. Ta chưa từng thấy qua. Nguyệt Dạ chấn định nói, nếu có thể để dẫn dắt hắn rời đi, dù sao tiểu hồ ly ngay phía sau bọn họ, vừa rồi cũng đã bị Hồng Trúc mang ra khỏi mật thất. Tuy nhiên, sau lúc phá vỡ phong ấn, tiểu hồ ly đã suy yếu rất nhiều, bởi vậy đã một mực ngủ say, không hề có động tĩnh gì. Xong, nàng thực sự không ngờ đó chính là, nàng vừa nói xong, phía sau đột nhiên có một cái gì đó cọ sát một chút, có một tiếng u u vang tới. Ánh mắt Quân Ly hết sức sắc bén nhìn qua, Nguyệt Dạ lại nhất thời trong lòng trầm xuống. Bóng dáng của Quân Ly đã quỷ dị xuất hiện bên người nàng, liếc mắt liền nhìn thấy tiểu hồ ly trốn phía sau nàng, chậm rãi tỉnh lại, vẻ mặt đầy sự mờ mịt. Gặp nguy hiểm rồi. Trong lòng thầm hét kinh hãi, nếu như mà có thêm thời gian có thể ký kết khế ước với tiểu hồ ly, để cho nó trở thành khế ước thú của chính mình, liền có thể lập tức giấu nó bên trong không gian linh thú. Nhưng nó vừa tỉnh lại, căn bản không có quá nhiều thời gian như vậy. Quân Ly không xuống tay với tiểu hồ ly như tưởng tượng của nàng. Ánh mắt hắn trầm xuống, sau đó ngón tay vừa động, có một lực hút nhất tiểu hồ ly lên, để cho hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Tiểu hồ ly vừa tỉnh lại, vẫn lại mê mê hoặc hoặc mà chừng, hoàn toàn không biết được chuyện gì đã xảy ra, chỉ bị dọa sợ, phát ra một tiếng u u rất đáng thương. Nguyệt Dạ sắc mặt lạnh trầm lại, vừa nhấc tay, lại đột nhiên kinh mạch trên người rất đau nhức. Nàng cau mày, tay lại nâng tới giữa không trung, đột nhiên lại run lên một cái. Mà Quân Ly đã không biểu cảm cầm tiểu hồ ly, thân hình của hắn bay ra khỏi lối vào. Buông nó ra! Có một tiếng quát chói tai và lạnh lùng vang tới, một tay của Nguyệt Dạ lại đặt trên vách tường, băng tuyết ngừng kết, đi theo vách tường, kéo dài tới trước mặt Quân Ly. Nhưng hắn không liếc nhìn lấy một cái, hắn không muốn đánh nhau, một lòng chỉ muốn nhìn tiểu hồ ly, ống tay áo phất một cái lại xoay người rời đi. Vách tường trong mật thất phía sau hắn lại ầm ầm sụp đổ, cả cửa ra vào trong khoảnh khắc đã bị đá lớn chôn lấp. Hồng Trúc lại giơ tay lên, phất mở ra cho bụi, hùng hằng nói. Nếu như bây giờ muốn đối phó với Quân Ly, thực sự rất là khó. Nguyệt Dạ lại bừng ngực, thấp giọng nói. Kinh mạch trong thân thể đang tất loạn, phủ nguyên cũng lại không ngừng tụ ra được đầy đủ. Trước tiên, đi ra ngoài hội họp cùng với đám người Atat Lôi. Chủ nhân, chỉ bằng hãy nghỉ ngơi một lát đi. Quân Ly vừa mới giờ đi thôi, hắn sẽ không sớm trở lại như vậy đâu. Hồng Trúc lại nhìn người nàng đầy máu thì có một chút bất an. Nguyệt Dạ lắc đầu nói. Vừa rồi đại chiến một hồi, không biết bọn họ thế nào nữa. Là một người lãnh đạo, nàng không thể nào bỏ mặc cho sống chết của đồng bạn được. Nàng không phải là người lãnh đạo lãnh huyết, lại có năng lực thống trị, cũng lại có cộng đồng phát triển. Bởi vậy đám người Atat Lôi mới có thể trung thành và tận tâm đi theo nàng, không ai phản bội. Có những loại người trời sinh có nhân cách mị lực khiến cho người khác phải tin phục, cũng giống như nàng. Hồng Trúc lại nâng nàng dậy, đã thông đá sụp đổ tại cửa. Bên ngoài đống đá đó đã tìm được Tiểu Đăng Lung. May mà Quân Ly không có hạ sát thủ, hắn hôm nay hình như không hề có sát ý. Mặc dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng khiến cho bọn họ cực kỳ may mắn. Biệt Nguyệt Sơn Trang sau đại chiến rất bừa bộn. Lần trước đánh một trận cùng với Thánh Quân đã phá hủy hơn phân nửa Sơn Trang. Hiện tại hoàn toàn đã biến thành một đống đổ nát, đã không hề còn bộ dạng của một Sơn Trang nữa. Bọn họ chậm rãi đi tới trước cửa của Sơn Trang, nhìn một đống hỗn độn sau chiến đấu. Nguyệt Dạ lại liền rất tiếc hận. Nơi này vốn là chỗ ở của Hiên Viên Vấn Thiên cùng với trưởng công chúa Huệ Văn. Họ sẽ mãi mãi bên nhau, vốn rất bình an và an bình, không tranh sự đời. Nhưng nàng mỗi một lần tới lại đem một ngọn lửa chiến tranh tới. Đối với ân đức của Hiên Viên Vấn Thiên, Nguyệt Dạ trong lòng lại không khỏi rất xin lỗi. Biệt Nguyệt Sơn Trang không lớn, bọn họ vừa xuất hiện tự nhiên đã nhìn thấy người. Người không bị thương nặng dò xét xung quanh, thực ra nhìn thấy Hồng Trúc dìu một cô gái lạ, liền ngẩn người ra. Hồng Trúc ngẩn đầu, thấy khuôn mặt xinh đẹp đó, liền cười nói với bọn họ. Cát Khắc và A Tát Lôi ở đâu? Người nọ lại nhìn thấy nàng liền nhận ra, nhưng mà nhìn cô gái xa lạ kia thì lại hơi chần chừ, trong lòng bất an. Nguyệt Dạ lại tươi cười. Nhìn cái gì chứ? Mang ta đi gặp bọn họ đi. Nàng nói chuyện giống như là có ma pháp, người nọ lại chợt cảm thấy nghiêm mặt, bản năng không muốn nói cãi lời cô gái đó, lại gật đầu mang bọn họ đi vào trong rừng. Vừa đi vừa nghĩ, khẩu khí nói chuyện của người này thực sự... Nhưng người nọ cũng lại không dám nghĩ gì sâu thêm. Hết chương. Hết tập 128, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.